Chương 253, đỏ mặt cô nạn. Lý Thanh vừa đến Vũ Ẩn thôn, liền thẳng đến Kaka Uchiha Itachi căn phòng đi, bất quá hiển nhiên Itachi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không tại gian phòng. Sau đó, Lý Thanh liền thấy Pen, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, liền chiếm được kế tiếp nhiệm vụ, đó chính là chóc nã nhị vĩ, cùng hắn đồng hành nhị dạ là hiểu cô nạn. Nghe được đồng bạn là cô nạn lúc, Lý Thanh lạnh lùng cười cười, biết cái này Pen là hoài nghi đến trên người của mình, bất quá hắn có hắn thời gian đảo lưu năng lực, hắn tin tưởng mặc dù là có gìn nghệ gẳng Pen cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Đang xử lý thi thể thời điểm, hắn phát hiện hắn thời gian đảo lưu năng lực có thể kéo dài thi thể hủ hóa, do đó đạt được ảnh hưởng Pen đám người phán đoán hiệu quả, này mới khiến cổ nạn không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Pen đối với hắn Lý Thanh bản thân còn không quá yên tâm. Đối với lần này, Lý Thanh ngược lại là không sao cả. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ ở Lôi Chi Quốc làng mây bên trong, ngày thứ hai vừa rạng sáng cổ nạn liền cùng Lý Thanh cùng nhau đi tới Lôi Chi Quốc, mà nguyên bản bên trong nguyên tắc mặt đi chóc nã nhị vĩ cả cụ rủ cùng hì đạn, thì là bị vẹn cắt cử còn lại khác nhiệm vụ. Lôi Chi Quốc cùng Hỏa Quốc hoàn cảnh cũng không tương đồng, Hỏa Quốc là cây cối thành âm, mà Lôi Chi Quốc cũng là cao sơn lớn nhiều. Hơn nữa cao sơn bốn phía đều có loáng thoáng mây mù lượn quanh, từ xa nhìn lại, giống như là kiếp trước nhân gian tiên cảnh, mà ở chỗ này vân ẩn nhị giả nhóm, sở tu hành địa phương cũng không gọi diễn võ tràng các loại, mà kêu lên tràng, lấy tu hành kiếm thuật cùng nhận thể thuật chiếm đa số. Đây là Lý Thanh chơi vong du tới nay đệ nhất đi tới Lôi Chi Quốc, so với Hỏa Quốc hoàn cảnh, hắn vẫn tương đối thích loại này tầm mắt bao quát non sông cảm giác, hơn nữa gió lạnh hưu hưu hưu hưu khuôn mặt. Còn có một loại khác cảm giác thoải mái. Ở kịch chiến Kakashi, Chiezo, Ây đã giả cùng xả sổ gì đám người sau đó, Lý Thanh tinh thần vẫn luôn có chút hề hoài, nhưng đến nơi này, hít thở không khí mới mẻ sau đó, loại cảm giác này tiêu tán không còn một mảnh, cả người dường như trọng sinh một dạng. Vũ Ẩn Thôn đang ở cách đó không xa, muốn cẩn thận rồi. Toàn bộ hành trình vẫn chưa từng nói chuyện băng sơn mỹ nữ cổ nạn cuối cùng mở miệng, ôn nhu nói. Ân. Ta biết rồi. Tuy là mình kiếp trước rất ưa thích cổ nạn nhân vật này, bất quá tự lĩnh ngộ giết chân ý sau đó, hắn liền đối với nữ sắc một loại không quá bị cảm. Cổ nạn cố nhiên tốt xem, nhưng còn xa không đến đầy đủ hấp dẫn hắn trình độ. Khẽ gật đầu, Lý Thanh hai tay nhanh chóng kết ấn, một lát sau biến thành một người khác, chính là biến thân thuật, mà một bên cổ nạn nhàn nhạt phủi Lý Thanh liếc mắt, đẹp mắt lông mi lướt qua vẻ nghi ngờ, lập tức cũng là hai tay kết ấn. Biến ảo trở thành một cái khác nhị dạ rằng rớp. Cái này một vị băng sơn mỹ nữ luôn luôn đối với sắc đẹp của mình tự tin, nhưng nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này ủ trì hạ sẽ tạ cùng nàng ở chung lâu như vậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng. Điều này làm cho nàng đối với mị lực của mình có chút hoài nghi. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì cô nàng thích ủ trì hạ sải tạ, mà là thuần túy đối với cái này ít chĩa đệ đệ hiếu kỳ mà thôi. Dù sao không phải là bất luận kẻ nào có thể ở như vậy tuổi trẻ thời điểm liền đánh bại cả Kakashi, Chiezo, càng thêm mấu chốt là, còn là một vị ngoạn gia. Không có ai không đúng một cái cường giả hiếu kỳ, cô nạn cũng không ngoại lệ. Đang ở cô nạn miên man suy nghĩ thời điểm, xa xa một lớp ngoạn gia nhanh chóng hướng nơi đây chạy tới, tốc độ rất nhanh, hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ, có chút lai giả bất thiện, trong ánh mắt còn lóe ra dâm tà ánh mắt tham lam. Hành cổ nản chứng kiến những thứ này vân ẩn ngoạn ra liền tức lên, lúc này liền muốn kết ấn biến thành trang giấy giải quyết tất cả, lại bị Lý Thanh tự tay ngăn lại, lười biếng nói, uy, đại mỹ nữ ngươi lẽ nào muốn đưa tới làng mây thượng nhận thậm chí ảnh chú ý sao chúng ta nhưng là tới chóc nã nhị vĩ, không phải tới đánh nhau à, đương nhiên, nếu là nói đến đánh nhau, chúng ta chỉ sợ cũng không phải vân ẩn nhị giả đối thủ. Nghe nói như thế, cô nạn mới thu hồi hai tay. Lúc này Lý Thanh liếc cổ nạn liếc mắt, nhìn nhìn lại xa xa giống như sắc lang các người chơi, trong lòng nhất thời hiểu rõ, cảm tình là cổ nạn sử dụng biến thân thuật sau đó trở nên quá đẹp à, đưa tới xa xa vài cái vân ẩn nhị dạ chú ý hát hát hát, tiểu mị nữ ngươi tốt á lúc này, vài cái chưa phát giác ra chết ngoạn ra đã vây quanh, cầm đầu là một dâu mép kéo lau, bụng bự béo phệ hắc bản tử, nói xong lộ ra thỉ màu vàng hàm răng, như vậy thấy thế nào? Làm sao hèn mọn? Thấy thế nào làm sao khiến người ta ác tâm. Mấy cái khác ngoạn ra dáng dấp cũng đẹp mắt không phải đi nơi nào, đều là diện mục thô bị đại bản tử. các ngươi là ai dĩ nhiên đùa giỡn đến trên người của mình. Cô nạn muốn tức giận, nhưng nghĩ đến Lý Thanh lời nói, không thể không nhịn chịu xuống tới, cắn răng hỏi. Hắc hắc hắc, chúng ta là ai nói ra hù chết người, chúng ta là làng mây đệ nhất đại liên minh sắc trùng liên minh tinh anh ngoạn gia, bình thường chuyên môn làm một ít đùa giỡn nữ, không đu nờ dê, cùng nờ ữ nờ tờ cờ hữu hảo giao lưu hài hòa trung đụng sự tình. Hôm nay chúng ta thấy vị này tiểu thư xinh đẹp quá, cho nên đã nghĩ mời ngươi tham gia chúng ta sắc trùng liên minh các người chơi tụ hội, cùng ta cùng nhau tham gia yến hội buổi tối. Ngươi yên tâm, miễn là ta bảo vệ ngươi, ngươi nhất định sẽ không nhận bất luận cái gì khi dễ. Chính là những cái này vân ẩn nhị dạ cũng muốn bán chúng ta một ít chút mặt mũi thô bỉ. Bản tử vừa nói, một bên tay nắm cửa chóp hướng về phía cô nạn trắng non tay phải, xem ra là muốn sô sàng. Cô nạn quanh năm ở tại Vũ Ẩn Thôn, thân là thiên sứ đại nhân hắn khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, nhãn thần có chút bối rối, mắt thấy lập tức được ăn tàu phở, một tay lại giành trước bắt được cô nạn tay phải, đem lập tức phải bùng nổ cô nạn lôi đến trong lòng, sau đó truyền đến Lý Thanh cười làm lành tiếng, vài cái đại gia không có ý tứ, cái này là bạn gái của ta, nàng đã bằng lòng ta theo ta qua một cái lãng mạn ban đêm, chỉ sợ cũng không thể bồi. Vài cái đại gia, không có ý tứ hắt chúng ta được ly khai, không có thời gian. Ngươi buông ra bị Lý Thanh tay nắm thật chặt, giống như là cái kềm, cô nạn khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, gấp muốn tránh thoát. Nhưng hiển nhiên khí lực nàng phương đi hệ nờ không bằng Lý Thanh, vô luận như thế nào nhưng cũng kiếm không ra, vì vậy vốn là rất đỏ mặt, trở nên càng đỏ hơn chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.